giếng cạn, chương 19, góc truyện audio.com, chấm, 60, sau khi giọng nói hạ xuống, gian phòng thuê nhỏ hẹp hết sức yên tĩnh trong một khoảng thời gian rất dài. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở mang theo tâm sự của hai người. Tôi bóp bẹp lon bia trong tay, thấy cậu vẫn dùng đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời kia nhìn thẳng tôi. Bộ dạng như là đang chờ mong tôi nói gì đó. Tuy rằng cũng muốn mở lời an ủi cậu, lời đến khóe môi lại bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, vì vậy trầm mặc thật lâu cũng chỉ là gãi gãi đầu nói. Tinh Tinh à, tôi dừng một chút, hỏi, thế giới bên kia ba mẹ tớ có khỏe không? Thì thật tôi chỉ muốn rời chủ đề một chút, tranh thủ chút thời gian để cân nhắc câu trả lời của mình. Ai ngờ Lương Dã chợt cứng lại, cũng không biết nhớ tới cái gì đó. Qua hồi lâu mới thấp giọng, ở thế giới bên kia, ba mẹ cậu kỳ thật, thấy vẻ mặt cậu có chút mất tự nhiên, tôi đã mơ hồ nhận ra vài phần, thở dài nói, không có việc gì, cậu nói đi, không cần lo lắng cho tớ. Lúc này Lương Dã mới thở phào nhẹ nhõm, do dự mà nhỏ giọng đáp, sau khi chuyện năm đó xảy ra, ba của cậu bi thương quá độ. Trực tiếp cầm theo dao xông vào bệnh viện tâm thần chém chết lão già điên kia. Sau đó liền bị phán 20 năm tù có thời hạn. Sau khi ba cậu vào tù mẹ cậu vẫn luôn tinh thần hoảng hốt. Không qua mấy năm liền gặp tai nạn xe, bà nội không chịu đựng được đả kích như vậy cũng qua đời rồi. Tôi run rẩy một chút, bàn tay rũ trên bàn hơi siết chặt, Lương Dã thấy thế cuống quýt nói. Thật xin lỗi. Giang Sâm, tớ, không có việc gì, tôi cười cười với cậu, cố gắng áp xuống cảm xúc khác thường đang dâng lên trong ngực kia. Lương Dã nhìn tôi, yên lặng một lúc liền hỏi, còn tớ, ba mẹ tớ ở thế giới của cậu như thế nào? Tuy rằng không biết tình hình hiện tại của ba mẹ Lương Dã, nhưng hai người này đều là đại nhân vật có mặt mũi. Tôi lấy điện thoại ra tìm tòi một phen, cũng lập tức rõ ràng. Bọn họ sống rất tốt, mẹ cậu sau khi ly hôn với ba cậu dường như lại tái hôn với một thương nhân người Nga. Con đường làm quan của ba cậu cũng thuận đường xuôi gió. Không có gì để lo lắng. Này, cậu xem, tôi đưa di động cho Lương Dã. Vốn cho rằng cậu sẽ cầm qua nhìn một chút rồi yên lòng. Ai ngờ sau khi cậu nghe tôi nói xong, chợt im lặng, tôi sửng sốt hồi lâu. Mới phát hiện hốc mắt cậu vậy mà đỏ bừng, trong lòng thầm kêu khổ, tôi vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho cậu, muốn mở miệng dỗ dành cậu, cổ tay lại bị cậu nắm chặt, đối mặt với đôi mắt tràn đầy đau thương. Cậu biết không, Giang Sâm, cậu thấp giọng, trong thế giới của tớ, từ nhỏ ba mẹ vẫn không hợp, nhưng ngại với sự hiện hữu của tớ vẫn không ly hôn. Cả ngày khắc khẩu. Sau khi ở riêng mẹ tớ mang tớ đến Mỹ, mỗi ngày sa vào những thứ hàng xa xỉ cùng những buổi xã giao vô nghĩa. Hai lần bị đưa vào trại cai nghiện, mà ba tớ có một lần cãi nhau với bà, bị bà sau khi hít thuốc phiện tinh thần phấn khởi ở trong ảo giác đánh vào thân dưới. Tuy rằng cuối cùng cứu trị, nhưng cũng rơi xuống tàn tật suốt đời. Cậu nói xong liền nín khóc mỉm cười, giả bộ nhẹ nhõm nhìn tôi nói. Cho tới giờ, tớ mới biết được, thì ra không có sự hiện hữu của tớ, bọn họ có thể sống tốt như vậy. Nghe vậy, trái tim tôi chấn động, cậu chậm rãi buông cổ tay tôi ra, cười khổ nói, này thuyết minh một chuyện, cũng không phải sự tồn tại của tất cả mọi người đối với người bên cạnh mà nói đều là một loại hạnh phúc. Ví dụ như tớ, 61, sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi. Tôi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, giang hai tay ôm Lương Dã vào trong ngực, Tinh Tinh à cậu cũng biết tớ không am hiểu an ủi người. Nhưng ít nhất có một điều rất khẳng định, tôi hôn cậu, nghiêm túc nói, đối với hiện tại mà nói, gặp được cậu tuyệt đối là một chuyện hạnh phúc nhất trong nhiều năm qua. Nếu như thế giới kia không ai cần cậu, cậu liền ở lại bên cạnh tớ đi, tôi bỏ tay cậu vào lòng bàn tay. Mà cậu dường như không thể tin được nhìn hai bàn tay đan vào nhau của chúng tôi. Đôi mắt vốn trống rỗng mở to mà tròn, hoảng hốt đến độ giống như cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. tớ thề, lúc này đây cho dù gặp phải dạng nguy hiểm gì, lão già điên cũng vậy, bà điên cũng vậy, tớ sẽ không buông tay cậu nữa. Lương Dã ngưng mắt nhìn tôi, đôi mắt trong suốt lóng lánh chớp chớp, rốt cuộc lộ ra ý cười rực rỡ. Mơ hồ vẫn là đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp, toàn thân toàn tâm tin cậy tôi đến cực điểm của năm đó. 62, nửa đêm, tôi nhìn Lương Dã sau trận kích tình, vùi vào ngực tôi ngủ say, cúi đầu hôn hôn mặt cậu, sau đó khoác áo đứng dậy, đi tới ban công lồng lộng gió đêm, chậm rãi hút một điếu thuốc, tôi nhìn con số quen thuộc trên di động do dự hồi lâu. Vẫn là nhấn xuống nút gọi, alo, giọng nói vẫn mang theo ngái ngủ của mẹ truyền tới từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó liền đột nhiên tinh thần rất nhiều. Sâm tử, đã trễ thế này rồi có chuyện gì sao? Mặc dù bị đánh thức vào thời điểm muộn như vậy, nhưng mẹ vẫn rất vui vẻ. Tôi đón gió đêm, nhớ tới lời của Lương Dã trước đó không lâu. Nhất thời trong lòng tràn đầy chua xót. Mẹ đợi một chốc không thấy tôi mở lời. Lại nói tiếp, sâm tử à, tôi hít sâu một hơi. Nói, mẹ, con, thì thật hiện tại con có đối tượng. Mẹ sững sờ, lập tức vui mừng nói. Có đối tượng rồi, là con gái của P thị sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lớn lên có xinh đẹp hay không? À mẹ không có ý gì khác, con thích là được rồi. Bà đặc biệt vui vẻ. Bà nó, cùng mau tỉnh lại, sâm tử nó có đối tượng. Có đối tượng, ồ, được, được, giọng mơ mơ màng màng của ba cũng vang lên từ bên cạnh mẹ. Tôi trầm mặc, thấy hai người đã kích động đến không sai biệt lắm, liền nói, thì thật đối tượng của con cậu ấy, là nam, cạch một tiếng, dường như là điện thoại trong tay mẹ rơi xuống đất, bên kia truyền đến tiếng ồn ào cùng tạp âm của dòng điện. Sau đó hai người dường như là nhỏ giọng thì thầm, tôi kiên nhẫn chờ. Thẳng tới khi điện thoại được mẹ cầm lại trong tay, lần thứ hai mở miệng, sâm tử à, ba mẹ đời này không mong gì khác. Chỉ cầu con có thể sống vui vẻ, nữ cũng được, nam cũng được. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, này đều không sao cả, mẹ nói. Không bằng dẫn nó về nhà ăn một bữa cơm à, gần nhất trù nghệ của mẹ lại tiến bộ. Nó nhất định sẽ thích nhà chúng ta, tôi lau mặt một cái. Thấp giọng đáp, vâng, con sẽ dẫn cậu ấy về. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Dã đang say ngủ bên trong. Lại nói, mẹ, con nghĩ, về sau xây dựng sự nghiệp mà nói chưa hẳn cần phải ở lại P thị. Về quê cũng không khác gì, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau con liền từ chức trở về. Mẹ lắp bắp kinh hãi, như thế nào đột nhiên như vậy, đã quyết định xong rồi. Nghe ra được bà tuy rằng kinh ngạc, nhưng xuất phát từ nội tâm vẫn là cảm thấy vui mừng đối với quyết định này của tôi. Tôi mỉm cười đưa tay chùi khóe mắt. Mẹ, làm sao vậy? Bà đâu? Ngủ tiếp rồi. Lão già thối này, bà nội đâu? Buổi chiều đánh mặt trước lúc này cũng ngủ rồi. Tìm bà có chuyện gì sao? Không có gì, con yêu mọi người. Cách chương.